Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, tặng Vân Trung Lộ. Màu bạc trường kiếm run một cái. Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng ác liệt tam phân kiếm thuật, mà là đem một bộ kia tứ tượng thương pháp dùng bảo kiếm sử dụng ra. Đây cũng là Đông Phương Mặc sao ngồi tĩnh tọa hiểu kỹ xảo thu hoạch. Bất kể là cái gì kỹ xảo, hắn cũng có thể vận dụng tự nhiên, linh hoạt nắm giữ. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền hướng về phía Đường Lập quét ngang qua. Đường Lập trong tay mặc dù là trung phẩm linh khí, nhưng là hắn bên trong đan điền linh khí đã tiêu hao quá nhiều, không thể hoàn toàn phát huy cái này linh khí tác dụng. Khó khăn lắm tránh ra Đông Phương Mặc một thương này. Đường Lập ngay cả cơ hội lấy hơi cũng không có. Đông Phương Mặc trường thương xoay tròn, giống như bánh xe giống như nghiền ép tới. Đường Lập trong lòng biết không ổn, nhưng cũng chỉ có thể gắng sức vừa đỡ. Mà cái kia trung phẩm linh khí đột nhiên rắc rắc một tiếng, lại bị Đông Phương Mặc sử dụng cây súng này cho đập vỡ. Mình cái này một cây bút lông, nhưng là kết thật thật trung phẩm linh khí, Đông Phương Mặc lại có thể bằng vào mình linh khí biến thành trường thương cho đánh vỡ. Đây là Đường Lập làm sao cũng không hiểu được, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng không cho hắn hiểu cơ hội. Trong lòng chẳng qua là thầm nghĩ, đối phó các ngươi Đường Gia Sơn, căn bản sẽ không tuân thủ cái gì đạo nghĩa. Bởi vì Đông Phương Mặc vào sáng sớm trường kiếm toàn chuyển lúc thức dậy, đem Ngọc Vô Hình lặng lẽ lấy ra. Hôm nay Ngọc Vô Hình cùng Đông Phương Mặc liên lạc càng chặt chẽ, ngay cả màu sắc cũng là có thể tùy ý biến hóa mở. Chịu chết đi. Đông Phương Mặc trường kiếm đâm vào Đường Lập buồng tim. Đường Lập nhất thời trợn to hai mắt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Đông Phương Mặc đang so liều tu vi sau, hóa giải đánh lén, hơn nữa còn tay không hư hại trung phẩm linh khí, lại đem Đường Lập chém chết. Cái này một chuỗi hành động, mỗi một cái đều làm người ta không tưởng tượng nổi. Huống chi đây là Đông Phương Mặc nước chảy mây trôi giống như làm được. Đông Phương Mặc không chút khách khí, quỷ dị thủ quyết sử dụng, mới vừa bị chém giết hai người ngũ hành mệnh nguyên đã bị ngân kỳ hấp thu luyện hóa. Lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Đường Gia Sơn những người khác trên người. Những người này không có cái này hai người, đã sớm lòng người bàng hoàng. Bọn họ cao nhất, bất quá là sơ võ nhị trọng, có thể có tư cách gì cùng Đông Phương Mặc đánh nhau. Nhất thời, một mảnh lớn, lại quỳ xuống trước Đông Phương Mặc dưới chân. Mặc sư huynh, xin ngài nương tay cho đi. Liễu Mục Nam nhìn Đông Phương Mặc cái kia mang theo ngoan tuyệt sắc mặt, trong lòng có chút run rẩy. Nhiều người như vậy là không thể toàn bộ chém giết, bằng không kiếm tông trưởng lão thật truy cứu xuống, coi như là Đông Thành cũng không giữ được Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, ngươi không thể chấm ngoặc kép. Liễu Mục Nam đưa tay kéo Đông Phương Mặc, ngăn trở Đông Phương Mặc muốn bước ý tứ. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn Liễu Mục Nam. Trải qua lần này, Liễu Mục Nam tựa hồ càng lớn lên không ít. Đông Phương Mặc gật đầu mỉm cười. Yên tâm, ta không phải thí giết người. Nhưng là người này, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Đông Phương Mặc giơ tay chỉ hướng Đường Ngọc. Trong nháy mắt, Đường Ngọc mặt xám như cho tàn. Sớm biết Đông Phương Mặc lại có như vậy bản lĩnh, đánh chết hắn cũng sẽ không như vậy ngóc đầu đối phó Liễu Mục Nam. Bây giờ thật là ngay cả ruột đều rối bồng, nhưng là thì có ích lợi gì? Đông Phương Mặc, a không, Mặc sư huynh, ta sai rồi, người cho ta thêm một lần cơ hội, ngày sau ta bảo đảm không nữa gây sự với Đông Thành. Đường Ngọc dập đầu như dã tỏi giống như. Đông Phương Mặc cũng sẽ không bởi vì Đường Ngọc mấy cái này đầu mà có cái gì thay đổi. Người bây giờ biết sai rồi, đi sớm làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết không có thể ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đường Ngọc còn muốn nói chuyện, nhưng là Đông Phương Mặc trưởng nhanh hơn, trực tiếp một trưởng đánh chết Đường Ngọc. Giống vậy, ngũ hành này mệnh nguyên cho ngân kỳ, gặp Đông Phương Mặc không nói hai lời giải quyết Đường Ngọc, Đường Gia Sơn người càng khẩn trương không thôi, quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu. Đông Phương Mặc lúc này mới lên tiếng. Các ngươi có còn người nào không phục? Đi lên. Còn ai dám đi lên? Chẳng lẽ là ngại mình mạng lớn sao? Tất cả đều liền vội vàng lắc đầu. Nhưng ngay cả lời cũng không dám nói. Tốt, nếu các ngươi đều uống ta. Như vậy ta trở xuống lời. Các ngươi đều phải thuộc lòng. Nếu như bị ta biết. Các ngươi trái với ta ý tứ. Cái kia đường ngọc chính là các ngươi kết quả. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Đường Gia Sơn người ngươi nhìn một chút ta. Ta nhìn một chút ngươi. Luôn miệng hướng về phía Đông Phương Mặc bảo đảm. Mực lời của sư huynh. Chúng ta nhất định thuộc lòng. Ta có thể bất kể các ngươi. Nhưng cũng sẽ không mang theo các ngươi. Đảm nhiệm các ngươi ở chỗ này tự sinh tự diệt. Đông Phương Mặc mở miệng nói. Nếu như các ngươi may mắn thông qua lần khảo hạch này. Sau này. Chỉ cần thấy được ta Đông Thành người. Toàn bộ chánh đạo mà đi. Như vậy yêu cầu. Đối với Đường Gia Sơn mà nói. Là hết sức làm nhục. Nhưng là Đông Phương Mặc thực lực ở nơi đó. Còn ai dám không đáp ứng. Ngay cả vội vàng gật đầu đáp ứng. Đông Phương Mặc lúc này mới gật đầu một cái. Chỉ mong các ngươi nhớ được đáp ứng ta lời. Đông Phương Mặc có như vậy tự tin. Là bởi vì bên cạnh còn có một Lộ Nhi. Chắc hẳn Lộ Nhi là nhất định có thể đem bọn họ dẫn ra khu vực này. Thoáng đem Liễu Mục Nam trấn an một chút. Đông Phương Mặc liền đi tới Lộ Nhi bên cạnh. Lộ Nhi cô nương. Thật ra thì. Ta vẫn là muốn phiền toái ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài. Đối với Đông Phương Mặc mới vừa rồi. Hành động, Lộ Nhi cũng không một chút phản cảm. Bây giờ, nghe được Đông Phương Mặc cái yêu cầu này. Cũng là không phản đối. Nhưng là Lộ Nhi nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Mà là nhằm vào Đông Phương Mặc nói ra. Mặc sư huynh, cái kia đường lập trên người có cái định vị cực kỳ quý báu. Đôi toàn ốc biển. Người có thể đem vật kia giao cho bọn họ. Chính bọn họ liền có thể tìm được cửa ra. Bởi vì bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đại trận. Ta là không thể đem bọn họ dẫn ra đại trận này. Bởi vì kiếm tông trưởng lão có quy củ. Bất kỳ khảo hạch đều không thể ăn gian. Đông Phương Mặc chỉ tốt gật đầu một cái. Dựa theo Lộ Nhi nói. Từ cái kia đường lập trên người. Rất dễ dàng tìm tới cái kia đôi toàn ốc biển. Đông Phương Mặc đem cái kia đôi toàn ốc biển giao cho Liễu Mạc Nam. Cũng dặn dò Liễu Mạc Nam nói ra. Liễu tiểu thư, các ngươi mang theo cái này. Nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Liễu Mạc Nam cho đến lúc này. Mới biết bọn họ thật an toàn. Cũng mới lộ ra mình mềm yếu một mặt. Giang hai cánh tay. Ôm lấy Đông Phương Mặc liền nói ra. Đông Phương Mặc, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Một mình ta. Thật rất sợ, những Đông Thành kia những thứ khác đệ tử, cứ như vậy cười trúng chím nhìn Đông Phương Mặc, làm cho Đông Phương Mặc quả thực có chút không được tự nhiên. Trong lòng chỉ là muốn, tiếp tục như vậy, mình coi như trên người có 100 há miệng cũng không giải thích được. Bỏ quên người khác ánh mắt, vội vàng đem Liễu Mục Nam kéo ra mình trong ngực, chúng ta đều thân ở trận pháp trong, trưởng lão sẽ biết, cho nên... Ngươi hay là phải một mình đi ra đại trận này. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Phụng bồi ngươi đi ra nơi này. Như thế nào, ngươi không phải phải thật tốt ra ngoài. Đi gặp chị ngươi sao? Đông Phương Mặc giống như là an ủi mình em gái nhỏ vậy an ủi Liễu Mục Nam. Liễu Mục Nam cúi đầu, trầm mặc chốc lát, lần nữa ngẩng đầu lên lúc. Trên mặt đã cúp vừa nhìn nụ cười. Đông Phương Mặc. Ta nhất định sẽ thật tốt cố gắng. Ngươi không thể nuốt lời. Ta đi ra đại trận này. Ngươi thì phải ở nơi đó chờ ta. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Nhất định. Liễu Mục Nam lúc này mới thật sâu nhìn một cái Đông Phương Mặc. Mới mang theo Đông Thành người rời đi nơi này. Đông Phương Mặc liếc mắt một cái Đường Gia Sơn người. Còn không mau cút đi. Không muốn xuất hiện nữa ở ta trước mắt. Đường Gia Sơn người lúc này mới như nhặt được đại xá giống như liều mạng hướng bọn họ căn bản không biết phương hướng chạy. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có Lộ Nhi cùng Đông Phương Mặc. Ngân kỳ thanh âm nhất thời ở Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc, cái này Lộ Nhi, có thể là một cái hết sức kỳ lạ tồn tại. hẳn không phải là bình thường nhân loại, nhưng là ta không nghĩ ra được. Nàng tu vi có chút kỳ quái, có chút lơ lửng, ta đều không xác định. Nhưng nàng tại sao phải ở lại chỗ này? Ta sớm cảm thấy cái này Lộ Nhi không đơn giản. Chỉ bất quá ta bây giờ cũng không nhìn thấu nàng tu vi. Liền thật giống như không có tu vi dáng vẻ. Đông Phương Mặc đã sớm phân tích qua Lộ Nhi, nhưng không có được bất kỳ đầu mối. Tốt hơn nàng đối với ngươi không có địch ý gì. Ngân Kỳ tự hồ là thở phào nhẹ nhõm. Ta luôn cảm giác nàng không phải thuộc về nơi này. Cái kia loại khí tức cùng người nơi này hoặc là yêu thú không quá giống nhau. Đông Phương Mặc cũng là như có thâm ý nhìn Lộ Nhi. Mặc sư huynh, thật ra thì ngươi hay là nhân tử. Nếu là đổi thành cái kia Đường Lập chiến thắng, khả năng thì không phải là cái kết quả này. Lộ Nhi thấy Đông Phương Mặc nhìn mình, mang theo mỉm cười chậm rãi nói. Phá vỡ trầm mặc, nhìn Lộ Nhi có thể như vậy vào mộc ba phần nhìn thấu mỗi một chuyện. Để cho Đông Phương Mặc cũng là cảm khái không thôi. Nhỏ như vậy bé gái, nhất định cũng là trải qua lận đận đi. Nhưng là lập tức, Đông Phương Mặc nghĩ tới một chuyện, vội vàng mở mình cửu cung trạc. Một cái xinh đẹp bình ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay. Lộ Nhi, mới vừa rồi chiếu cố cứu người, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta ở một cái trùng hợp dưới, lấy được những thứ này, đúng lúc là ngươi cần, đưa cho ngươi. Lộ Nhi mừng rỡ nháy mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Mặc sư huynh, chẳng lẽ trong này, thật sự là Vân Trung Lộ sao? Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Ta làm sao sẽ lừa gạt ngươi? Ngươi mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ở đó một kỳ lạ không gian bên trong, gặp được cái này Vân Trung Lộ vật này. Đông Phương Mặc có thể nói là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đem cái này Vân Trung Lộ cho hái tới. Nhưng là quá trình này, Đông Phương Mặc nhưng một chữ cũng không có nói với Lộ Nhi khởi. Lộ Nhi thận trọng mở bình ra, nhìn lướt qua, cái kia luôn luôn bình tĩnh trong con ngươi lộ ra hưng phấn ý tứ. Cái này chừng 15 giọt nhiều a. Nhìn Lộ Nhi dáng vẻ cao hứng, Đông Phương Mặc cảm thấy, coi như mạo nguy hiểm lớn hơn nữa cũng đáng. Liền thuận miệng nói ra, Lộ Nhi, sinh trưởng Vân Trung Lộ địa phương. Bởi vì vội vàng, ta cũng không có cẩn thận tìm. Nhưng là nếu như lần kế lại đi địa phương kia, ta nhất định sẽ nữa là ngươi cẩn thận tìm, để cho ngươi thật tốt tu luyện. Lộ Nhi đa tạ sư huynh, chỉ bất quá, sư huynh có phải hay không vì cái này Vân Trung Lộ xuất gió rất lớn hiểm. Lộ Nhi hai tay nâng nho nhỏ bình sứ, nghiêng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút không biết nên nói cái gì. Cái tiểu nha đầu này làm sao ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Nhìn Đông Phương Mặc bị mình hỏi đến có chút há hốc mồm cứng lưỡi. Lộ Nhi cười đều lộ ra hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Cũng không làm khó dễ Đông Phương Mặc mới tiếp tục nói ra. Sinh trưởng Vân Trung Lộ địa phương đều là hung hiểm đất. Nếu không phải là có hung hãn độc vật, nếu không phải là có khó có thể tưởng tượng hung thú, cho nên ta cũng biết Mặc sư huynh nhất định là xuất nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.